Ngạo Thế Đan Thần, chương 1232, Băng Đế Bí Văn. Gocchuyenaudio.com, Trầm Tường tiểu quỷ, ngươi thật sự chạy ra đến nha, ngươi ngốc tại đó, ta rất nhanh tựu đến tìm ngươi. Đoạn Sùng rất là ngoài ý muốn, hắn chỗ ngồi đoàn gia tộc trưởng, hắn đọc qua rất nhiều trong gia tộc sách cổ, biết rõ cái kia đại trận lợi hại, đó là phong ấn tiên vương đồ vật, hắn cho rằng Trầm Tường cho dù có thể đi, đó cũng là rất nhiều năm sự tình từ nay về sau rồi. Đoạn Sùng thông qua truyền tống trận đi tới Huyền Băng Thành, hắn phát hiện tại đây còn rất bình tĩnh, hắn lập tức minh bạch Trầm Tường chạy ra đến thời điểm không ai biết, hắn âm thầm sợ hãi thán phục Trầm Tường bổn sự, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay theo cái kia lợi hại phong ấn trong đại trận chạy ra đến. Hắn rất nhanh ra khỏi thành, đi tìm Trầm Tường, Đoạn Sùng lúc này cũng là dịch dung qua đấy, tuy nhiên rất ít người bái kiến hắn, bất quá Trầm Tường vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức nhận ra hắn đến. Đoạn Sùng trông thấy trước mắt cái này trung niên, có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải tại nơi này chôn giấu đưa tin ngọc phù địa phương, hắn căn bản không tin tưởng cái này trước mắt cái này trung niên tựu là Trầm Tường, trông thấy Trầm Tường đối với hắn cười cười, hắn cũng nhẹ gật đầu. Cùng ta đến, Đoạn Sùng mang theo Trầm Tường vào thành, đi tới một cái bố trí lấy rất nhiều trận pháp tầng hầm ngầm. Trầm Tường ngồi xuống đến, cười nói, Đoàn lão, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Đoạn Sùng cũng cười nói, ta cũng muốn đối với ngươi nói những lời này, không nghĩ đến ngươi lại đem đạo thiên lôi này ma chủ cho giết chết, thực tiếp nuối ta lúc ấy lọt vào hỗn loạn trong không gian, không có thể mắt thấy ngươi đánh chết thiên lôi ma chủ, lập tức thằng này hại thảm ta rồi. Có thể trở về đến là tốt rồi. Trầm Tường đối với chuyện này một mực cảm thấy áy náy, bởi vì lúc ấy là hắn mở ra cánh cổng không gian, mà Đoạn Sùng tựu là bước vào cánh cổng không gian thời điểm vứt bỏ đấy. Đoạn Sùng cũng không có hỏi nhiều Trầm Tường là như thế nào đi đấy, hắn cười nói, ta hiện tại cũng là ngươi Hàng Long môn trưởng lão rồi, chúng ta Đoàn gia người bổn sự khác không có, chỉ là hiểu được trộm mộ, ngươi sẽ không ghét bỏ a. Đoạn Sùng đi về sau tìm được Đoạn Ba Thường cái này tại Hàng Long môn hỗn lăn lộn, được phong sinh thủy khởi, cháu trai, biết được Long mạch tại Trầm Tường trong tay, chi kia thiết sư thần quân đã ở Hàng Long trong cửa, không nói hai lời trực tiếp mang theo Đoàn gia vi số không nhiều mấy người đầu nhập Hàng Long môn, chấm dứt bọn hắn nhiều năm qua lang thang. Có Đoàn gia gia nhập, Trầm Tường đương nhiên sẽ không ghét bỏ, Hàng Long môn rất khan hiếm Đoàn gia loại này vụng trộm giở trò người rất lợi hại mới. Trầm Tường cười nói, đương nhiên hoan nghênh Đoàn trưởng lão gia nhập ta Hàng Long môn. Đoạn Sùng cười nói, hắc hắc, không nghĩ đến ta cùng cháu của ta đều là trưởng lão, dĩ nhiên là cùng thế hệ rồi. Những năm này chuyện đó xảy ra Trầm Tường đã đại khái hiểu rõ, hắn cũng không có cái gì tốt hỏi đấy, hắn so sánh quan tâm Đoạn Sùng thu thập đến cái kia chút ít thất lạc lịch sử. Đoàn trưởng lão, ngươi thu thập đến trong lịch sử có không có quan hệ với băng đế sự tình? Trầm Tường đem cái này hỏi đi, nguyên bản hắn không báo cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ. Đến Đoạn Sùng phản ứng rất mãnh liệt, Đoạn Sùng vẻ mặt kinh ngạc gấp giọng nói, ngươi là làm sao biết băng đế đấy, đây chính là cái khó lường nhân vật. Trầm Tường lập tức hưng phấn đứng dậy, nói ra trước tiên là nói về nói ngươi cũng biết ta nhu cầu cấp bách hiểu rõ chuyện của hắn, yêu vận động thiên yêu sau nói cho ta biết cũng không nhiều, chỉ có một chút điểm, nói băng đế là 9 đế 10 vương bên trong đích một đế. Đoạn Sùng gật đầu nói, không sai, 9 đế 10 vương bên trong đích băng đế, làm người tàn nhẫn, lạnh như băng, vô tình thị sát khát máu thành tánh, chỉ cần băng thiên có không phục hắn đấy, toàn bộ bị hắn chu sát toàn tộc, sau đến làm tức giận 10 ngày đại đế cùng 10 ngày đại đế đại chiến. Trầm Tường hỏi, yêu sau nói, 10 ngày đại đế một đầu cánh tay bị hắn chém xuống đến. Cái này có thật không vậy? Đoạn Sùng lắc đầu, 10 ngày đại đế tại trận đại chiến kia trong xác thực đứt rời một tay, nguyên khí đại thương, bất quá cũng không phải băng đế một người làm đấy, còn có hỏa đế. Lúc trước đại chiến lúc chỉ có băng đế cùng 10 ngày đại đế, nhưng đến cuối cùng, mai phục hỏa đế đột nhiên toát ra đến ám toán 10 ngày đại đế, mới khiến cho băng đế hữu cơ có thể thừa lúc băng trụ 10 ngày đại đế một đầu cánh tay, sau đó đem cái kia cánh tay toái mất. Trầm Tường kinh ngạc, dĩ nhiên là song đế liên thủ, nhưng lại như vậy hạ lưu. Cuối cùng đâu này, băng đế cùng hỏa đế song song vẫn lạc, song đế liên thủ, vậy mà đều bị 10 ngày đại đế đánh chết, 10 ngày đại đế thế lực lại để cho Trầm Tường bội phục không thôi. Trầm Tường trầm tư nửa ngày, nói ra ta biết. Rõ hỏa thần điện muốn phục sinh băng đế, chẳng lẽ hỏa thần điện cùng hỏa đế băng đế có quan hệ? Đoạn Sùng nhướng mày, có chút kinh ngạc nói, hỏa thần điện muốn phục sinh băng đế quả nhiên vẫn còn đế thiên, như bọn hắn loại cấp bậc này đích nhân vật trên cơ bản rất khó hoàn toàn chết đi, lúc trước 10 ngày đại đế chỉ sợ cũng là bị thương nặng, không có giết sạch. hỏa thần điện cùng hỏa đế có quan hệ, hẳn là hỏa đế thành lập đấy, ta cảm thấy được hỏa đế khả năng chỉ là thân thể hủy diệt, linh hồn vẫn còn, nếu không hỏa thần điện không cách nào lan tràn đến hiện tại, bởi vì lúc trước hỏa đế vẫn lạc về sau, hỏa thần điện liền nhanh chóng biến mất thẳng đến đế thiên vỡ tan, mới xuất hiện tại thiên giới bên trong, trở thành một cái thế lực cường đại, rất có thể là hỏa đế. Muốn phục sinh băng đế, Đoạn Sùng biết đến đồ đạc quả nhiên không ít, trầm tường đối với cái này rất là hưng phấn. Đoàn trưởng lão, ngươi biết rõ lúc trước 10 ngày đại đế tại sao phải vẫn lạc sao? Trầm tường rất muốn biết chuyện này. Theo ta được biết là vì 10 ngày đại đế muốn làm ra sự tình, dung truyền một ít người địa vị, cho nên những người kia mới ở sau lưng âm thầm ủng hộ phản đồ thế lực đối phó 10 ngày đại đế, đến đằng sau còn xuất động một ít ma chủ cái gì đấy, sau đó còn đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến, nghe nói đế thiên cũng là khi đó vỡ tan đấy. Trầm tường lấy ra thanh long đồ ma đao, nhẹ vỗ về thân đao, lại hỏi, băng đế cùng hỏa đế đô hữu cơ hội. Sẽ, phục sinh, nói không chừng 10 ngày đại đế cũng có thể, hoặc là 10 ngày đại đế còn sống. Hay hoặc là hắn trọng sinh nữa nha, bạch hổ tự trọng sinh rồi, cho nên cái này cũng không có cái gì không có khả năng. Không biết, tóm lại chính thức đế mộ không ai biết ở địa phương nào, khả năng người gom góp thiên địa sát phạt thuật về sau, sẽ có cách khác tìm được hắn chôn xương chỗ, ngươi bây giờ tập hợp đủ bao nhiêu ngày mà sát phạt thuật rồi. Đoạn Sùng biết rõ Trầm Tường tại thiên lôi luyện trong ngục đã tìm được trời đánh chi thuật trước khi lại có mà giết đi thuật cùng thần giết đi thuật hẳn là tam môn. Vẫn là như cũ, bất quá ta có thú giết đi thuật tung tích hạ lạc tại thánh thú cổ vực. Đây là thái cổ hỏa thú nói cho Trầm Tường đấy, thái cổ hỏa thú còn nói qua, nơi này là hắn và 10 ngày đại đế sinh ra đời địa phương. Đoạn Sùng sợ hãi than nói, quả nhiên ở chỗ này, đây chính là năm đó cường. Đại loại thú sinh ra đời địa phương, 10 ngày đại đế cũng là tại đây sinh ra đấy, cũng không biết hiện tại tại ra thế nào rồi, bất quá trong lúc này rất nguy hiểm là được. Trầm Tường một mực rất muốn biết cái này thánh thú cổ vực ở địa phương nào, hắn nguyên vốn định đi tìm Bạch Hổ hỏi một chút đấy, không nghĩ đến cái này Đoạn Sùng tốt muốn biết. Ở địa phương nào, cái này phải đợi ta tìm xem, đế thiên gây dựng lại bên trong, rất nhiều địa phương vị trí đều thay đổi, của ta trở về lại lần nữa tính toán phương vị. Đoạn Sùng biết rõ gom góp thiên địa sát phạt thuật đối với Trầm Tường mà nói rất trọng yếu, nhưng cái chỗ kia lại rất nguy hiểm, hắn hiện tại ý định trước không nói cho Trầm Tường. Cách chương.